mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 chạy khách. Kiều Nam bị Tần Thiệu Hành diêu tình, duỗi cái đại đại lười eo, cúi đầu nhìn biểu, lại quay đầu quét mắt giám thị trên màn hình bên ngoài sắc trời, không khí vừa phải biểu hiện. Hôm nay khả năng có một hồi mưa to, Hoàng Đan Oánh kiên trì bồi ở đệ đệ bên người. Chỉ là khó được thả lỏng lại. Nữ hài giờ phút này còn gối lên cánh tay ngủ thơm ngọt, Hoàng Đan hạ đến là tỉnh lại. Chính chớp đôi mắt nhìn về phía đi tới Kiều Nam đối thiếu niên cười cười. Cảm giác thế nào? Hoàng Đan hạ còn không có tới kịp đáp lời. Bụng lại ục ục kêu lên, hắn mặt nháy mắt đỏ. Ấp úng nói, cảm ơn, ta khá hơn nhiều, Kiều Nam đi qua đi. Xem xét hắn bên cạnh kia đài dụng cụ thượng biểu hiện các hạng thân thể số liệu, tuy rằng thiếu niên. Trong cơ thể virus thối giữa tổ chức cùng máu còn không có bài sạch sẽ. Bất quá sắc mặt đã hảo rất nhiều. Không phải cái loại này bệnh trạng than chỉ, Kiều Nam quét mắt treo trên giường lan can thượng túi. Bên trong chỉ có rất ít màu đen virus thối giữa ngăn cản, hắn quay đầu hỏi Tần Thiệu Hành. Đây là đổi mới đệ mấy cái. Tần Thiệu Hành đổ ly cà phê đưa cho Kiều Nam. Đệ tư túi, thối giữa ngăn cản đã rõ ràng giảm bớt. Phòng chừng nhiều nhất lại đổi một cái túi liền không sai biệt lắm, Kiều Nam không tiếp kia ly cà phê, liền Tần Thiệu Hành tay uống một ngụm. Sau đó đi qua đi nhẹ nhàng xốc lên đáp ở thiếu niên trên người kia hơi mỏng đơn bị thiếu niên ngược. Những cái đó tung hoành độc văn đã biến mất, tuy rằng còn có chút ám sắc dấu vết, nhưng là đã không có trầm tích độc tố. Tin tưởng không dùng được bao lâu, này đó dấu vết cũng sẽ biến mất. Kiều Nam thấp giọng hỏi Hoàng Đan hạ. Hiện tại ngươi có cái gì cảm giác? Cẩn thận nói tới nghe một chút. Hoàng Đan hạ có chút thẹn thùng. Hơi cắn hạ môi mới chậm rãi nói, cảm giác thực nhẹ nhàng, chi khí tổng cảm giác bị đại thạch đầu đè ở ngực. Hiện tại đã không có cái loại cảm giác này, hơn nữa xương cốt cũng không như vậy đau. Hơn nữa, ta hiện tại đói khát cảm cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, phía trước luôn là muốn ăn sinh đồ vật. Có thể nghe thấy máu ở mạch máu lưu động thanh âm. Hiện tại, chính là cảm giác đã đói bụng. Kiều Nam gật gật đầu. Không tôi, này chứng minh ngươi sắp thoát khỏi rét virus dây dưa, nói hắn chỉ Tần Thiệu Hành. Chờ bệnh độc của ngươi hoàn toàn thanh trừ sau, lại hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, hắn liền sẽ giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi cốt cách chung đau đớn. Thiếu niên đôi mắt sáng lấp, lánh nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành đối hắn thiện ý cười cười, đem hắn trước mắt tình huống đại khái nói một lần. Kiều Nam tắc lướt qua hai người. Đơn giản rửa mặt sau đi chuẩn bị hôm nay bữa sáng, đa số đồ ăn đều là bảo tồn ở Kiều Nam trong không. Gian, lấy ra tới là có thể ăn. Hắn cũng chỉ là nhiệt chút sữa bò, phiến mạch, lại lộng viết nước trái cây mà thôi, bởi vì Hoàng Đan hạ không thể xuống giường. Kiều Nam điều chỉnh hắn ngủ kia trương giường đơn độ cao, làm hắn có thể ngồi dậy, lại ghép nối hảo giường đơn thượng tự mang giản dị cái bàn. Lúc này mới đem đơn độc vì hắn chuẩn bị đồ ăn phóng đi lên, nhìn có thể nói, phong phú, đồ ăn. Tỷ đệ hai người đều nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng, bởi vì mùa mưa sau cây cối ẩm ướt. Hai người đã thật lâu không có ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ vật, tuy rằng hiện tại thời tiết cũng không rét lạnh, nhưng cái loại này tận xương hơi ẩm cũng làm người thực không thoải mái. Chính là muốn ăn khẩu thục. Nhiệt đồ vật, trừ phi đoàn đội có hỏa hệ dị năng giả, nếu không căn bản không có khả năng ấm áp canh trứng nhập bụng. Hoàng Đan hạ đôi mắt liền đã ươn ướt, hắn nơi này đồ ăn cũng không tính nhiều. Chỉ có một chén nhỏ canh trứng, hai mảnh như là lòng trắng trứng cắt miếng đồ vật, một đĩa cắt thành tiểu khối các màu trái cây, cùng với nửa ly không biết là nước trái cây vẫn là rau dưa nước đồ vật nếu ở virus bùng nổ trước. Này có lẽ thực bình thường, chính là ở hiện giờ cái này đồ ăn dị thường chân quý thời điểm. Trên bàn này một bữa cơm, đủ để cho rất nhiều người đoạt vỡ đầu chảy máu. Kiều Nam không vội vã qua đi ăn cơm. Đối hắn giải thích nói, thân thể của ngươi còn tương đối suy yếu. Hơn nữa ở hút hải thú máu khi, thân thể của ngươi cũng bị cưỡng chế đã xảy ra biến hóa, tạm thời ngươi không thể ăn quá nhiều đồ vật. Bất quá này đó đồ ăn đối với ngươi đều rất có trợ giúp, Hoàng Đan Hạ hiểu biết gật gật đầu. Chính hắn thân thể biến hóa, kỳ thật chính mình đã sớm đã cảm giác được, chỉ là ở cái loại này dưới tình huống, hắn không có lựa chọn khác, ngươi canh trứng làm ăn rất ngon. Hoàng Đan Hạ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Kiều Nam cười khẽ, vậy là tốt rồi, bởi vì tương lai 7 ngày, ngươi chủ yếu đồ ăn đều là canh trứng, nói hắn dừng một chút. Chỉ Hoàng Đan Hạ trước người đồ ăn nói, canh trứng đến từ một loại biến dị trứng chim, dinh dưỡng phi thường phong phú, màu trắng lỏng trắng trứng giống nhau đồ vật. Kỳ thật là biến dị tôm hùm đất tôm trứng, những cái đó trái cây cũng là biến dị. Cho nên dinh dưỡng giá trị đều rất cao, này đó đều là ngươi tương lai mấy ngày đồ ăn. Hy vọng ngươi sẽ thích. Hoàng Đan Hạ nhéo thìa tay có chút khẩn trương. Cuối cùng hắn mới lấy hết can đảm nói. Chờ ta hảo, ta sẽ nghĩ cách săn giết hải thú. Sau đó giao cho ngươi đồng giá tinh hạch, tuy rằng nhìn ra được tới. Những người này cũng không khuyết thiếu đồ ăn, nhưng là Hoàng Đan Hạ cảm thấy. Không nên bởi vì người khác thiện lương, liền đem này hết thảy coi như đương nhiên, những người này có thể ra tay cứu trợ hắn. Hắn đã phi thường cảm tạ Kiều Nam, cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tồi. Lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, bằng không cũng quải lại đây đương đồ đệ hảo, phía trước cấp thiếu niên bài độc thời điểm. Kiều Nam cũng tra xét quá Hoàng Đan Hạ tình huống thân thể. Đứa nhỏ này tuy rằng không phải tam hệ dị năng giả. Khá vậy xuất hiện lần thứ hai dị năng tiến hóa, càng kỳ dị chính là hắn tiến hóa ra hai bộ hệ hô hấp. Nếu có thể hảo hảo dạy dỗ một phen, không nói có thể xưng bá hải dương cái loại này mạnh miệng. Nhưng cố thủ này tọa an thái đảo, tuyệt đối không thành vấn đề, không đợi Kiều Nam mở miệng nói chuyện. Bên kia Tần Thiệu Hành buông ly cà phê, quay đầu đối Hoàng Đan Hạ nói. Ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành lần thứ hai dị năng tiến hóa. Bất quá ta có cái yêu cầu. Kiều Nam chừng hắn, đã đoán được gia hỏa này đánh cái gì chủ ý, Hoàng Đan Hạ tắc có chút tò mò. Bởi vì vừa mới đối phương chưa nói có cái gì yêu cầu. Hắn cùng tỷ tỷ thân vô vật dư thừa, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam lại là một đôi. Lại nói trong xe còn có cái đại mỹ nữ Tô Điềm, Hoàng Đan Hạ nhưng không cảm thấy nhân gia sẽ đối bọn. Họ tỷ đệ có ý đồ gì? Cho nên mới càng thêm tò mò Tần Thiệu Hành cái gọi là yêu cầu. Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam cười cười. Lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Hoàng Đan Hạ trên người. Ta muốn nhận ngươi đương đồ đệ, Hoàng Đan Hạ có chút kinh ngạc. Kiều Nam tức giận mắt trợn trắng cấp Tần Thiệu Hành, Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam cười cười. Dù sao ngươi đều có cái đồ đệ, cái này liền nhường cho ta đi. Kiều Nam không để ý đến hắn. Đối Hoàng Đan Hạ nói, ngươi trước dưỡng hảo thân thể, không cần có băn khoăn, điểm này nhi đồ vật còn ăn không suy sụp chúng ta. Tần Thiệu Hành lại uống lên khẩu cà phê. Ngươi có thể hảo hảo suy xét. Dù sao lại vài ngày đâu, mọi người mới vừa ăn qua cơm sáng. Bên ngoài liền hạ tầm tã mưa to, Tô Điềm oán giận đạo đạo. Này quỷ thời tiết, cự ly xa theo dõi phi hành khí, dò xét phạm vi lại sẽ co lại, Triệu Đông Bân ôm nàng eo. Nhỏ giọng nói thầm, muốn ngủ, bị lão bà đại nhân tức giận quải một chút. Ủy ủy khuất khuất thấu đi Vạn Hoành nơi đó, đêm qua Hoàng Đan oánh cấp ra một cái đại khái đi trước. Long Vũ căn cứ lộ tuyến, chỉ là vũ thế quá lớn, không dễ thăm dò tình huống, đi lên có chút mạo hiểm, bên cạnh Hoàng Đan Hạ mở miệng nói. Ta biết một cái ngày mưa lối tát, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, bất quá, nhìn đến tỷ tỷ Hoàng Đan oánh không tán đồng ánh mắt. Hoàng Đan Hạ cắn môi không nói, Kiều Nam đối Hoàng Đan oánh cười cười. Không quan hệ, làm tiểu hạ nói một chút đi. Chúng ta cũng muốn biết còn có này đó lộ tuyến, Hoàng Đan Hạ nghe vậy lấy hết can đảm nói. Từ nơi này lược hướng Tây, có cái kêu bại trạch địa phương, nơi đó virus bùng nổ trước là phiến đầm lầy. virus bùng nổ sau bởi vì một ít biến dị thật lớn Trạch Ếch. Không người dám đặt chân, sau lại hạn lợi hại, bãi Trạch càng thêm khô cạn. Những cái đói Trạch Ếch cũng trở nên hỉ hạn không mừng úng, phía trước ta cùng tỷ tỷ đói thời điểm. Cũng có chảo quá Trạch Ếch ăn, phàm là ngày mưa. Trạch Ếch liền sẽ tránh ở bùn không ra, nếu chúng ta lấy bè tre ở kia phiến bùn Trạch thượng trượt đi tới. Rất khó có Trạch Ếch có thể công kích đến chúng ta, chờ hắn nói xong. Hoàng Đan Oánh mới không tán đồng nói, chúng ta phía trước có thể tránh né Trạch Ếch, là bởi vì chúng ta không có thâm nhập, ai cũng không biết vũng bùn chỗ sâu trong còn có cái gì, Hoàng Đan Hạ cắn cắn môi. Thấp giọng nói, chính là nếu lớn như vậy Vũ còn muốn lên đường nói. Đi ngươi nói con đường kia, ở Bán Tiệt Lâm, nơi đó, thực dễ dàng gặp được những cái đó biến dị loài rắn. Còn không bằng đi bãi Trạch nơi nào càng an toàn chút, Hoàng Đan Oánh than khẩu. Nhìn về phía Kiều Nam đám người nói, tiểu hạ nói rất đúng, nếu hạ mưa to khi các ngươi còn muốn kiên trì lên đường. Ở Bán Tiệt Lâm, nơi đó khả năng sẽ tao ngộ thích ngày mưa xuất động biến dị xà, bất quá Bán Tiệt Lâm ít nhất là mặt đất, chúng ta có thể dừng lại, có thể chạy, có thể tránh né, nhưng bãi Trạch nơi đó nơi nơi đều là Trạch Ếch, một khi có một con Trạch Ếch phát hiện chúng ta, đối chúng ta phát động công kích, liền khả năng bị vô số Trạch Ếch tập thể công kích, khi đó chúng ta chỉ có thể không ngừng về phía trước chạy. Thẳng đến đi ra nơi đó mới thôi, Hoàng Đan Hạ phản bác nói. Mưa to sẽ tê mỏi Trạch Ếch cảm giác, càng lớn vũ càng sẽ làm chúng nó biến thành có mắt như mù. Giọt mưa tạp lạc sẽ làm chúng nó khó có thể phán đoán con mồi lạc điểm. Hoặc là trực tiếp từ bỏ công kích, Hoàng Đan Oánh nghĩ nghĩ vẫn là không quá tán đồng. Đích xác, mưa to thời điểm Trạch Ếch rất ít sẽ ra tới săn thực. Cũng rất ít từ bùn đất vươn đầu lưỡi tập kích con mồi, chính là vạn nhất chúng ta ở mặt trên thời. Điểm, mưa ngừng đâu, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu là như vậy, chúng ta liền sẽ biến thành Trạch Ếch mục tiêu, Hoàng Đan Hạ không nói. Nếu là nàng cùng tỷ tỷ hai người, tuyệt đối có thể an toàn thông qua. Chính là hiện tại này trong đội ngũ vài người, đại gia lại không có trải qua huấn luyện. Hắn hiện tại càng là cái thương hoạn, nghĩ hắn đối Kiều Nam nói. Thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, Kiều Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ta đến cảm thấy đây là cái không tồi đề nghị, nói hắn nhìn về phía còn lại mấy người. Tần Thiệu Hành gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có thể nếm thử, không được liền đem động lực chạy đến lớn nhất, năng cũng đem chúng nó đầu lưỡi nóng chín, Vạn Hoành nghĩ nghĩ. Nếu bè tre có thể ở vũng bùn thượng trượt đi tới, ta, máy móc nhện nước liền càng không thành vấn đề. Không được ta liền đem những cái đó, nhện nước đều thả ra đi, Khương Trường Võ. Triệu Đông Bân hoàn toàn không ý kiến, xem đối đại gia có phải đi ý tứ, trực tiếp xuống xe đi tháo dỡ pháp trận, tỷ đệ hai người có chút há hốc mồm. Liền đề nghị Hoàng Đan Hạ đều có điểm nói lắp, liền. Cứ như vậy quyết định không phải ít nhất hẳn là chế định ra cụ thể tiến lên lộ tuyến. Sau đó lại đại gia cẩn thận thảo luận sao? Hai tỷ đệ đối xem một cái. Bên kia Vạn Hoành đã đem xe hệ thống động lực toàn diện mở ra. Xe chậm rãi kéo lên cao độ. Còn ở bên ngoài Khương Trường Võ tức giận mắng. Vạn Hoành kia tiểu tử thúi nhất định lại cùng tân nhân tú thao tác đâu, Triệu Đông Bân thu hảo. Cuối cùng một cái bùa chú. Dương tay vứt ra một đạo hình cung kim loại xiềng xích. Lôi kéo Khương Trường Võ phi thân nhảy lên. Ở cùng cửa xe chờ cao thời điểm. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Hai người nhẹ nhàng tan mất phòng bên trong xe. Phòng xe một cái hình cung quay lại. Hướng về phương Tây nhanh chóng đi tới. Ở tô điểm màn hình mạc thượng. Tỷ đệ hai người ngạc nhiên nhìn đến. Nguyên bản vẫn là màu trắng phòng xe. Thế nhưng từ xe đầu bắt đầu. Như khoác một kiện thần kỳ ẩn thân y, dần dần tự cho mình tuyến biến mất, Hoàng Đan Hạ nhịn không được nói. Wow, quá thần kỳ, Vạn Hoành quay đầu đối hắn nói. Càng thần kỳ còn ở phía sau đâu, hắn mở ra hệ thống động lực. Phòng tốc độ xe độ đột nhiên nhanh hơn, Tần Thiệu Hành ở phía sau. huyền minh chi khí nhẹ nhàng ngưng kết thành cái vô hình bàn tay. Tức giận ở Vạn Hoành trên đầu quét một chút, Vạn Hoành bị đánh một cúi đầu. Ủy khuất nhu nhu đầu, nhị thiếu, không cần tổng đi đâu. Ta như vậy thông minh đâu, bị ngươi đánh bổn làm sao bây giờ? Tần Thiệu Hành không dao động. Hảo hảo lái xe, hiện tại siêu tốc tuy rằng không cần giao hóa đơn phạt. Nhưng lộng không hảo liền vọt vào cái gì cuồng hóa thú trong miệng, Vạn Hoành dùng mình. Lập tức rơi chậm lại tốc độ. Hắn sở dĩ dám như vậy đi, đó là bởi vì ngày hôm qua khu vực này bọn họ đi qua. Bất quá hắn cũng không dám bảo đảm, có hay không cái gì đại hình cuồng hóa thú lâm thời nảy lòng tham. Hoạt động một chút vị trí gì đó, đoàn người liên tục hướng tây. Hoàng Đan oánh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nếu là biết này xe có thể phi. Ta liền không cho các ngươi đề cử con đường kia, nàng biết Kiều Nam là không gian dị năng giả. Vẫn luôn cho rằng gặp được không tốt đoạn đường khi, phòng xe liền sẽ bị hắn thu vào trong không gian. Hoặc là nói, nàng vẫn luôn cho rằng này phòng xe tác dụng, chính là ở bên ngoài cắm trại thời điểm đương phòng ở. Che mưa chắn gió, Kiều Nam cười khẽ, là chúng ta sơ sót, bất quá phòng xe phi hành độ cao hữu hạn. Cho nên vẫn là thực dễ dàng bị một ít cuồng hóa. Biến dị sinh vật tập kích. Tô Điềm đem một cái 10 tấc tả hữu cứng nhắc màn hình đưa cho Hoàng Đan. Hạ, người có thể dùng cái này giúp chúng ta chỉ thị cụ thể phương vị, nói Tô Điềm bắt đầu biểu thị. Thao tác phương pháp, đối với Hoàng Đan hạ tới nói cũng không khó. Thực mau là có thể thượng thủ thiếu niên dọc theo một cái rõ ràng không có cao lớn cây cối sinh. Trưởng đoạn đường. Vẽ ra một cái trường tuyến, cây cối không sinh trưởng địa phương mơ hồ là cái thật lớn thả to mọng S hình, bọn họ lúc này nơi vị. Chí là S góc phải bên dưới, mà đi hướng Long Vũ căn cứ phương hướng ở S góc trái phía trên, Hoàng Đan hạ đối mấy người nói. Chúng ta tận lực dựa vào bên ngoài đi tới, đi đến gián đoạn thời điểm lại nhanh chóng xuyên qua, nơi này là bại trạch nhất hẹp vị trí. Sẽ tương đối an toàn một ít. Tô Điềm đem hắn vẽ ra lộ tuyến chia phụ trách điều khiển Vạn Hoành. Vạn Hoành bên kia điều khiển đường bộ trên bản vẽ lập tức có rõ ràng biểu hiện. Tần Thiệu Hành cũng mở ra một cái cứng nhắc màn hình, cùng Tô Điềm nối tiếp sau, xem xét bên ngoài tình huống, ở kéo gần mấy cái màn ảnh sau. Hắn phát hiện phía dưới nước bùn mạn bố đầm lầy trên mặt, có không ít phồng lên hình tròn bùn đất bao. Mỗi cái bùn đất bao thượng đều có cái bóng rổ lớn nhỏ hình tròn lỗ thủng, thường thường sẽ có một ít lỗ thủng, hướng bên ngoài phun ra chút thủy tới, có chút giống là cá voi phun nước cảm giác. Bất quá muốn tiểu rất nhiều, cũng phân tán rất nhiều, bởi vì Tần Thiệu Hành liền ngồi ở Hoàng Đan Hạ bên cạnh. Hoàng Đan Hạ tự nhiên thấy được hắn màn hình biểu hiện ra đồ vật. Giải thích nói, đó là trạch ếch làm ra hô hấp khổng. Mỗi một cái hô hấp khổng liền đại biểu có một con trạch ếch. Kiều Nam nhìn kia rậm rạp hô hấp khổng, nhịn không được nhẹ lẩm bẩm, này đến có bao nhiêu trạch ếch a? Hoàng Đan hạ thở dài. Rất nhiều rất nhiều, ta hoài nghi này bại trạch phía dưới đều là trạch ếch. Hơn nữa mỗi lần ta đều cảm thấy bại trạch diện tích ở mở rộng, nghe hắn nói như vậy. Kiều Nam càng thêm tò mò. Lặng yên thả ra một tia huyền minh chi khí, tuyển tương đối xa chút vị trí thử từ lỗ thủng thăm đi xuống. Bên trong là vẫn luôn ngồi xổm ngồi cũng có gần 4 mét trạch ếch. Nó lỗ mũi dưới đều ngâm ở trong nước, nếu không phải Kiều Nam bản thân liền biết thứ này là trạch ếch. Hắn càng hoài nghi chính mình nhìn đến kỳ thật là một cái lộ ra suốt đầu bộ cá sấu, huyệt động nội. Tương đối rộng mờ. Cũng không giống bại trạch mặt ngoài bám vào những cái đó mềm bùn. Một bộ tùy thời đều sẽ sụp đổ bộ dáng, ngược lại thoạt nhìn thực rắn chắc, thả độ cung nhu hòa, tại đây chỉ trạch ếch huyệt động. Còn du kéo một ít bowling lớn nhỏ to lớn nòng nọc. Chúng nó số lượng không nhiều lắm, ước chừng có 10 dư chỉ bộ dáng, trạch ếch tựa hồ không nghĩ làm huyệt động thủy quá nhiều. Chỉ cần thủy vượt qua nhất định giới hạn. Nó liền sẽ dùng đầu lưỡi nhanh chóng đem thủy bát hướng ra phía ngoài mặt. Kiều Nam phát hiện. kia Trạch Ếch đầu lưỡi thế nhưng như mũi tên nhọn giống nhau sắc nhọn. Nếu ở không trung có thứ gì bay qua, bị kia đáng sợ đầu lưỡi bắt được, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì phòng xe vẫn luôn ở nhanh chóng chạy chung. Kiều Nam thu hồi kia ti huyền minh chi khí, Tần Thiệu Hành nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên đối phương biết hắn thử, Kiều Nam chừng hắn một cái. Nghĩ vậy hỗn đản đoạt hắn đồ đệ hắn liền tới khí, Tần Thiệu Hành nghiêm trang hướng Kiều Nam phương. Hướng thấu thấu, thực tự nhiên đem tay ôm lên đối phương eo, ếch xanh vô luận là vuông góc tịnh nhảy cao độ. Vẫn là túng nhảy khoảng cách đều là này chiều cao mấy chục lần, bọn họ này một đường đi tới. Còn gặp qua một loại thể trường không đủ một mét, lại có thể một lần nhảy ra 50 mét xa nhảy bén, nói Tần Thiệu Hành đem ánh mắt chuyển hướng Hoàng. Đan hạ, các ngươi nói, loại này Trạch Ếch phần lớn thời điểm thích ngồi xổm phía dưới làm đánh lén đúng không, Hoàng Đan. Hạ gật đầu, ân, rất ít thấy chúng nó chạy ra. Nếu ở một ít khoảng cách thực địa so gần địa phương, săn giết chúng nó không thể so săn giết hải thú khó khăn, lược đốn hạ. Hắn nói tiếp, chính là chúng nó đầu lưỡi rất lợi hại, chỉ cần bị quét trúng, thật là không chết tức thương, Kiều Nam khẽ gật đầu. Lấy cực thấp thanh âm nói, loại này Trạch Ếch đầu lưỡi đích xác rất lợi hại, Tần Thiệu Hành cũng lấy cực thấp thanh âm hồi hỏi. So với ta còn lợi hại. Kết quả vòng eo lập tức bị người nào đó không giấu vết khắp một phen, Tần nhị thiếu như cũ bình thản. Ung dung, đối Hoàng Đan hạ nói, ta phỏng đoán này đó Trạch Ếch sức bật khả năng không tốt lắm. Nếu không hẳn là đã sớm lên bờ tàn sát bừa bãi. Khả năng đối chúng nó tới nói, loại này huyệt động vồ mồi phương pháp mới càng bảo hiểm, Hoàng Đan oánh nghĩ nghĩ. Hẳn là như vậy. Chúng ta ở phát hiện chúng nó khi, Trạch Ếch giống nhau không thế nào chạy trốn, di động khi cũng không gặp chúng nó nhảy bắn, ngược lại như là hoạt động, bất quá chỉ cần bị chúng nó phần đầu tỏa định mục tiêu. Đều sẽ tao ngộ đầu lưỡi công kích, phi thường nguy hiểm, Tần Thiệu Hành lần này khẳng định nói. Chúng nó dị biến khả năng đều cấp cái kia lưỡi dài. Hoàng Đan hạ nhìn mắt bên cạnh tỷ tỷ, nhỏ giọng nói. Trạch Ếch thịt chất không tồi, ăn sống cũng thực tươi ngon, chỉ là đối ta không có tác dụng gì, hơn nữa khoảng cách thực địa so gần Trạch Ếch huyệt động rất khó. Gặp được, phần lớn thời điểm đều phải hướng Trạch Ếch tập trung địa phương đi. Cho nên tỷ tỷ mới không muốn làm ta mạo hiểm lại đây săn bắt, kỳ thật thứ này đối đại căn cứ tới nói. Là thực tốt đồ ăn nơi phát ra, Kiều Nam gật đầu. Thứ này hẳn là có thể suy xét chăn nuôi. Nói hắn nhìn về phía Tần Thiệu Hành, ý tứ thực rõ ràng. Đi xuống chảo mấy chi, mang đi, Tần nhị thiếu gật đầu. Đối Tô Điềm nói, chúng ta hai cái đi xuống một chuyến. Dựa theo đường cũ tuyến cứ theo lẽ thường chạy là được, Tô Điềm gật gật đầu. Bên kia Triệu Đông Bân cười nói, nhiều chảo chút, dù sao nơi này một đống. Lưu lại nhiều ngược lại sẽ cho nơi này tạo thành nguy hại, Kiều Nam gật đầu. So cái ok thủ thế, Tần Thiệu Hành cùng tỷ đệ hai người chào hỏi. Một cái thuấn di mang theo Kiều Nam rời đi, Hoàng Đan hạ miệng trương thành o hình. Đây là cái gì dị năng, Hoàng Đan oánh đã kiến thức quá một lần. Cấp đệ đệ giải thích nói. Hẳn là thuấn di, Hoàng Đan hạ lập tức vẻ mặt sùng bái. Hoa! Wow. Sư phó của ta quá lợi hại, Hoàng Đan oánh bị hắn khí cười. Nhìn đệ đệ hơi có chút hồng nhuận sắc mặt trong lòng cũng là một trận cảm khái, Kiều Nam hai người. Động tác thực mau, không đến 10 phút liền đã trở lại. Chỉ là Kiều Nam là đầy mặt nghẹn cười. Tần Thiệu Hành một con ống tay áo lại bị xé rách thật lớn một cái, tưởng cũng biết. Tần nhị thiếu ở đối phó Trạch Ếch trong quá trình ăn cái tiểu mệt, Tần Thiệu Hành cảnh cáo trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái Kiều Nam, xoay người đi phòng xe mặt sau thay quần áo, Kiều Nam đem hai cái kéo túi đưa cho Tô Điềm. Màu xanh lục bên trong chính là nòng nọc, không có không lực công kích, màu đỏ cái kia trước đừng mở ra, những cái đó Trạch Ếch hiện tại hẳn là ở nổi nóng. Mở ra chuẩn bị một đống đầu lưỡi công kích, Tần Thiệu Hành chính là chào thời điểm quên số lượng. muốn mở ra nhìn xem thời điểm bị một đống mũi tên nhọn đầu lưỡi bắn phá. Tô Điềm gật đầu. Sau đó mở ra túi. Ở Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ dưới sự trợ giúp. Từ bên trong chảo ra tới cái bowling lớn nhỏ nòng nọc, ba người cùng nhau đem nó lộng tới nào đó máy. Trắc nghiệm thượng, bắt đầu ký lục các hạng số liệu, Hoàng Đan Hạ chớp chớp mắt to. Nhỏ giọng hỏi một bên Hoàng Đan Oánh, tỷ, kia kéo túi liền một con cự nòng nọc đều trang không dưới. Bọn họ ba cái là như thế nào đem cánh tay đều nhét vào đi. Thiếu niên khắc sâu cảm thấy chính mình ảo giác, một bên Hoàng Đan Oánh lẩm bẩm nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Đổi hào quần áo ra tới Tần Thiệu Hành bị tỷ đệ hai người đậu cười. Hắn lấy ra hai cái giống nhau lớn nhỏ kéo túi. Lễ gặp mặt Hoàng Đan Hạ đã sớm tưởng bái sư. Đối kia kéo túi cũng thập phần tò mò. Bất quá vẫn là nhìn mắt hắn tỉ tỉ, lại lặng lẽ ngắm Kiều Nam. Hắn tổng cảm thấy, nhị thiếu sư phó, tựa hồ càng nghe Kiều Nam nói, Kiều Nam cười khẽ. Cho ngươi ngươi liền cầm đi. Ta cũng có lễ vật cho các ngươi, nói dương lên tay. Đem hai cái tiểu xảo kim loại hồ lô cái chai đưa đến hai người trước mặt, hồ lô thô nhất vị trí cũng. Chỉ có trứng gà đại, bình khẩu có ngón trỏ phẩm chất, Hoàng Đan Hạ cầm ở trong tay lắc nhẹ một chút. Bên trong chính là thủy sao? Kiều Nam gật đầu, chỉ cần hồ lô không xấu, định kỳ đổi mới tinh hạch. Bên trong thủy liền sẽ cuồn cuộn không ngừng, hai người lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Thiếu niên lập tức kéo ra hồ miệng nút lọ, đối với miệng ủng ục uống lên vài khẩu. Nhưng bên trong thủy lại như là cuồn cuộn không dứt giống nhau, thấy nhị thiếu sư phó làm cái sư. Nương khẩu hình, Hoàng Đan Hạ lập tức ngoan ngoãn nói. Cảm ơn sư nương, Kiều Nam sắc mặt không thay đổi. Hắn đã nhìn đến Tần Thiệu Hành làm cái kia khẩu hình. Hơi hơi nhướng mày, kêu nhị sư phụ đi, đừng cùng ngươi kia ngu ngốc sư phó học. Hoàng Đan Hạ lập tức sửa miệng. Biết nghe lời phải nói, cảm ơn nhị sư phụ. Tần Thiệu Hành vô ngữ, trừng mắt nhìn tân đồ đệ liếc mắt một cái. Hoàng Đan Hạ ủy khuất xúc xúc cổ. Lấy khẩu hình nói, sư phó, ngài đều không phải đối thủ, cũng đừng khó xử ta. Móc lửng, hết chương.